Chương 2046, 2304 thăm dò. Trụ vương nói lời này thời điểm, giọng nói vô cùng bình thản, nhưng là lại đem Hoàng Phi hổ dọa một cái quá. Nói như vậy, Thiên Diêu đạo trưởng chính mình pháp lực cao thâm, biết là được, chả thế nào cùng một đứa bé nói hơn nữa, hắn lúc nào, đem đứa bé này, thu làm đệ tử Hoàng Phi hổ tâm tình, thực sự giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau, hắn vừa định muốn đứng lên hung tợn đánh chửi một phen chính mình nhi tử, chợt lại nghe được trụ vương nói ra, tiểu hai tử, quả nhân vô cùng thích ngươi, không biết, ngươi có nguyện ý hay không cùng quả nhân làm một cái nghĩa tử đâu, người nào cũng không nghĩ tới. Trụ vương chẳng những không có trách cứ tiểu hài tử này, ngược lại còn nói ra mấy câu nói như vậy. Hoàng Phi Hổ, đều trực tiếp ngây dại. Mà trụ vương cũng cảm giác mình tựa hồ có hơi kỳ quái, vô luận như thế nào, đều đối với tiểu hài tử này, không sanh được tới nửa phần khí, tương phản, ngược lại là càng xem đứa bé này, càng thấy được hắn khả ái. Đồng thời, trong lòng hắn, còn động vài phần kiểu khác tâm tư. Hắn biết đứa bé này, chính là Hoàng Phi Hổ trưởng tử, thầm nghĩ lấy. Nếu như mình thu đứa bé này làm nghĩa tử của mình, vậy mình và hoàng gia quan hệ, há lại không phải tiến thêm một tầng sao? Hoàng Thiên Hóa cũng có chút sửng sốt, mà Hoàng Phi Hổ vui mừng quá đỗi, lại trực tiếp hướng về phía hắn quát, ngươi hài tử này, còn phát cái gì Lăng Đại Vương nhận thức ngươi làm kiền nhi tử, là chúng ta hoàng gia vinh hạnh a, ngươi tiểu tử này, cũng không biết mấy thế hệ tử tu tới phúc khí, làm sao còn không mau mau quỷ tạ ơn Hoàng Phi Hổ quan bái Vũ Thành Vương. Thế nhưng hắn cũng biết, hoàng gia nếu như có thể cùng trụ vương có như vậy một mối liên hệ, vậy thì thật là chuyện thêm gấm thêm hoa. Hoàng Thiên Hóa nhưng không nói lời nào, chỉ là hướng về phía trụ vương dập đầu lạy ba cái, mới có ngẩng đầu, hướng về phía trụ vương nói ra, đại vương ý tốt, tiểu tử vô cùng cảm kích. Chỉ là, tiểu tử đã quyết ý theo sư phụ ta tu đạo, đại vương quý vi thiên tử, nhi tử tại sao có thể vào đạo môn. Trụ vương có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, chính mình muốn nhận thức tiểu hài tử này vì kiền nhi tử. Hắn vẫn còn không muốn hắn nhìn Hoàng Phi Hổ liền muốn nói, gian dạy chính mình nhi tử, không phải biết rõ làm sao hồi sự, trong lòng đống nhiên bắt đi lòng thương hại nói ra, tướng quân, cũng không cần gian dạy hài tử này. Hắn như vậy tâm tính, ngược lại cũng thích hợp tu đạo, đến khi học thành ngày trở về, lại là ta thương triều đống lương, quả nhân cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là không biết tôn sư là người phương nào, có thể hay không nguyện ý đem ta cái kia hai cái bất thành khí nhi tử, cũng nhất tịnh thu đi rồi làm đệ tử, ai cũng không biết trụ vương tại sao nói vậy nói. Chỉ có vi tử khẽ bước cảm, nhìn trụ vương bên trong đôi mắt, lộ ra rồi không dễ dàng phát giác vui mừng. Đứa bé này, rốt cuộc trưởng thành, biết, như thế nào mới có thể đủ làm xong nhất tôn tốt đế vương. Ngay cả Hoàng Thiên Hóa đều sửng sốt sững sờ, không nghĩ tới vị này đại vương, dĩ nhiên nói ra nói như vậy. Hắn như vậy sửng sốt một chút, ngược lại là đem Hoàng Phi Hổ cho chuẩn bị nóng nảy, ngươi hài tử này, nhanh đi đưa ngươi sư phụ mời tới a, đã nói đương kim thiên tử ở chỗ này, mời đạo trưởng ra gặp một lần. Không cần, bần đạo vẫn ở nơi đây, như thế nào còn dùng người khác tới mời Hoàng Phi Hổ vừa mới nói xong một câu nói này, đại sảnh ở giữa, chợt đột ngột truyền đến như vậy một thanh âm. Mọi người sửng sốt, sau đó, liền thấy đại sảnh ở giữa, đống nhiên ra nhiều tới một đạo nhân, mặc một thân thuần màu sắc đạo bào, ăn mặc vô cùng đơn giản, tuổi tác cũng không lớn, lúc này, đang ở mỉm cười nhìn trụ vương. Lớn mật, ngươi nếu biết trước mặt là đại vương, rồi lại làm sao không quỷ vi tử thấy hắn như vậy nhãn thần nhìn trụ vương. Không khỏi trong lòng có chút sinh khí, liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu không nói lời nào, chỉ là đánh giá trụ vương, mà trụ vương cũng vẫn đang quan sát hắn. Hoàng Phi Hổ có lòng muốn khuyên giải một cái Lâm Thiên Diêu, nhưng là lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Sớm đã có 2-3 cái thị vệ đi tới, muốn để lại Lâm Thiên Diêu, nhưng là lại cách Lâm Thiên Diêu 3 bước chi xa địa phương, liền không nhúc nhích một loại, dường như bị người nào cản lại một dạng, cho dù nổi gân xanh, cũng không thể tiến lên trước một bước. Bên trong phòng một đám phàm nhân, thấy cảnh ấy, không khỏi tất cả giật mình. Thế nhưng Hoàng Phi Hổ kỳ quái nhìn chính mình nhi tử liếc mắt, sau đó, như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó, nhưng thật giống như hiểu giống nhau, không thèm nói nhắc lại. Dựa theo đạo lý, bần đạo nguyên bản cũng muốn quỳ xuống, chỉ là, ta sợ, đại vương chịu không nổi ta đây cúi đầu. Lâm Thiên Diêu thở dài một cái, mà lời hắn nói, lại làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, chịu không nổi hắn cái này túi đầu, hắn cho rằng chính mình là người như thế nào, trụ vương cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn nên là giận dữ chính hắn, cũng không quả nhiên cảm thấy người trước mắt hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên nói không nên lời trách cứ lời của. Đại vương, chẳng lẽ đã quên mấy ngày trước đây mộng, còn là nói, đại vương, đã quên trong mộng người. Lâm Thiên Diêu thở dài một cái, sau đó, nhưng ở mọi người dưới mí mắt, biến đổi một bộ dáng, hắn một thân tử y y, tiên quang trung thiên. Đỉnh đầu tam hoa, chân đạp khánh vân, rõ ràng bất quá phàm nhân thân cao, lại tựa hồ như muốn cùng thiên địa sánh vai một dạng như vậy khí thế, thật là kinh động mọi người a. Quả nhân hiểu, ngươi là ngày ấy trụ vương, cái này lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Lâm Thiên Diêu êm ái nói ra, có mấy lời tại hạ có thể nói, đại vương không thể nói. Minh minh ở giữa có nhân quả, có một số việc đại vương biết là được rồi, nếu như nói ra ngược lại sẽ chọc cho trời xanh tức giận. Lâm Thiên Diêu càng đúng như vậy phong khinh vân đạm, trụ vương tâm trung việt thêm khẳng định. Hắn nhìn thoáng qua tả hữu, hướng về phía vi tử sử một cái ánh mắt, mà hậu giả tuy là phía trước còn ở vào cực độ kinh ngạc ở giữa, lúc này cũng phản ứng lại, Vũ Thành Vương, cũng xin để nhà ngươi người. Đồng thời lui tả hữu, để bọn họ ở bên ngoài chờ đợi phân phó là được. Hoàng Phi Hổ mặc dù không minh bạch, nhưng là lại cũng trung thực đi làm, rất nhanh, lớn như vậy trên đại điện, hoàng gia nhân, liền đều đi không có. Các ngươi, toàn bộ đều lui ra đi, ta có một số việc, muốn cùng đạo trưởng đàm luận. Trụ vương nhẹ giọng phân phó nói. Những cái này cung đình thị vệ, nhìn một chút, cũng đều trố mắt nhìn nhau lui ra. Lúc này, bên trong phòng chỉ còn lại có tới 3 người. Trụ vương, vi tử, còn có Lâm Thiên Diêu. Mà lúc này đây, trụ vương chợt từ vương tọa bên trên, đứng lên, hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng nói ra, mời đạo trưởng thứ lỗi, ta không thể làm lễ ra mắt đạo trưởng.